Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, ngoài ý muốn, ô ô ô, một trận xe cứu thương kêu to thanh âm truyền đến. Về sau liền là phân loạn la hét ầm ĩ thanh âm ơ siêu, xe cứu thương tới. Xe cứu thương tới, nhân ở đây, mau đem nàng đặt lên đi, mau, mau, rất nhanh. Không chờ đến Lý Quả Hiếu Kỳ đuổi theo xem náo nhiệt lúc. Kia xe cứu thương đã nâng đi rồi nhân lại gào thét mà đi. Chỉ để lại đầy đất người ngu ngốc nhìn tuyệt trần mà đi xe. Lý Quả phân biệt thanh âm đi tới xe cứu thương vừa đã tới địa phương. Vừa nhìn liền có một chút ngây dại. Nơi đó là hồ nước. Chính là Vu Tú Tình Hà Ngân Tiểu nhảy xuống vớt kim cương địa phương. Đã xảy ra chuyện. Nàng chỉ nghĩ đến này, lập tức có chút kinh hoàng, không biết là ai, không biết người kia là tình huống nào, nàng cảm thấy có chút ngẩn ngơ, mặc dù cùng nàng không quan hệ. Ba, đột nhiên, một đạo ướt sũng tựa hồ vừa rồi còn ở khóc giống nhân ở phát hiện nàng sau cấp tốc vọt tới trước mặt. Nàng, lấy sét đánh không kịp bưng tai thanh thế trọng trọng quăng nàng một vang dội bạt tai. Là ngươi. Đều là ngươi, là lỗi của ngươi, ngươi là tên đầu sỏ. Nếu như không phải ngươi đoạt chúng ta thích nhân, nếu như không phải ngươi nhượng hắn ném kia kim cương, Tú Tình cũng sẽ không chết chìm. Ngươi là hung thủ, ngươi giết nhân, kia một thân ướt đẫm nữ nhân lại là Hà Ngân Tiểu. Chỉ thấy nàng vẻ mặt nước mắt, phiến nàng một cái bạt tai hậu, lại lôi kéo nàng lại đánh lại cắn lại ninh. Đem tất cả trách nhiệm cùng tội danh đô ép buộc tính áp ở đầu của nàng thượng. Lý Quả nghe nói, không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống đất. Đây là có chuyện gì? Nàng cũng kiền những thứ gì? Vu Tú Tình thật đã chết rồi sao? Nàng, Hà Ngân Tiểu trọng trọng đánh nàng. Tay đấm chân đá, mọi người thấy tình trạng đó vội vã giá khai nàng. Lúc này mới đem vẫn bị động cũng không có phục hồi tinh thần lại Lý Quả cấp cứu xuống. Ngươi là hung thủ, nàng như là chết, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Hà Ngân Tiểu khóc hô. Đối hận của nàng tới cực điểm, không có tha thứ khả năng, Lý Quả hồn bay phách lạc, thiếu chút nữa thất thủ đem trong tay tiểu hắc xà cấp ném đi. Cũng may nàng vẫn là ôm chính mình, đồng thời cũng là ôm nó. Mới không có nhượng nó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng, tử sao, lòng nàng rất lạnh thật lạnh, lạnh đến nàng cảm thấy linh hồn của chính mình đều phải tiêu tan. Toàn thân đau đớn nàng không có bất kỳ cảm giác gì. Thậm chí là người khác ánh mắt khác thường, nàng cũng không có cảm thấy được, chỉ có một ý niệm mơ siêu Vu Tú Tình, tử, hết chương.